Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa quay đầu, Tiểu Mộc đập ngay vào mắt gương mặt điển trai của Nam Kỳ liền vội vã quay mặt lại chỗ của mình. Không ngờ Nam Kỳ dám làm như vậy với cô ngay trước mặt mọi người như vậy. Cô hận hắn, rất hận là đằng khác. Nam Kỳ cậu thật quá đáng lắm rồi. Tiểu Mộc gương mặt tuy buồn nhưng không ai hiểu được tâm trạng thực sự của cô. À quên, trừ một người mà chắc các bạn biết rồi nhỉ, còn ai khác ngoài Nam Huyền cơ chứ? Trong lúc Tiểu Mộc đang cô vui này thì có một người rất mong muốn xem chuyện tiếp tục câu chuyện này. Kim Dung, ai cô biết thì coi lại chép bảy nha. Kim Dung tựa vào cô trước lớp Tiểu Mộc nói rõ to. Được lắm Tiểu Mộc, bao nhiêu hot boy trong trường đều có quan hệ với mày. Tao luôn cho rằng mày chỉ là con nhỏ mọt sách làm thêm ở nhà thiếu gia Nam Huyền đây thôi chứ. Không ngờ mày có thể quyến rũ đàn ông còn giỏi hơn tao nữa. Ha ha ha, cầm cái mồn phỉ phu của cô lại đi Kim Dung. Cô không có cái quyền lên giọng nói với Tiểu Mộc như vậy đâu. Dạ Ly gắt cô ta. Tôi không có, vậy anh có chắc, đừng có lên giọng với tôi chắc Dạ Ly. Cậu và Nam Huyền lừa tôi nhớ rất rõ đó. Kim Dung vừa cười vừa nói nhạt như thể đang sỉ nhục Dạ Ly một cách không thương tiếc. Dạ Ly tức hộc máu nhưng không nói lại được cô ta nên bỏ về chỗ ngồi. Kim Dung cười to một tiếng rồi về lớp. Nam Huyền tức giận vô cùng với Kim Dung. Không ngờ đến Dạ Ly mà à còn dám uy hiếp, thật không coi ai ra gì. Ê điểm này thì anh cũng không khác gì đâu. Giờ học bắt đầu trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cô giáo giảng bài mà cũng toát cả mồ hôi hột, không ngờ mọi khi lớp ồn ào đến cô phải nhắc nhiều lần. Nhưng hôm nay lớp im lặng đến đáng sợ luôn. Tan học Nhan Tiếu nhanh chóng kéo Tiểu Mộc, Dạ Ly và Nam Huyền phi thân ra quán kem. Ra đến mời kêu rõ to. Cho cháu ba cái kem ốc, à nhầm ốc quế nha. Nam Huyền bỏ lăn ra cười lần thứ N trong ngày. Dạ Ly cùng Tiểu Mộc cũng cười sặc nước. Nhan Tiếu là lưỡi cười thẹn vì nói sai, cô cười đỏ cả mặt. Bà bán kem mang kem ra cũng không nhịn được cười. Nam Huyền cười nói, nè cậu không thể ăn nói chậm chậm lại được không? Nói nhanh là sai mà cứ nói hoài là sao? Kệ tớ đi có sao đâu. Nói nhanh là sở trường của tớ mà. Nhan Tiếu cười nhe răng ra dọa Nam Huyền. Thảo nào, cứ đà này cậu sẽ ế đến già đó. Dạ Ly cười tê nói Nhan Tiếu. Nhan Tiếu bĩu môi nhìn xéo Dạ Ly. Tiểu Mộc nhìn ba người họ đấu võ mồm với nhau bèn lên tiếng. Thôi đừng cãi nhau với Nhan Tiếu nữa. Hai cậu làm sao có thể đấu võ mồm lại với Nhan Tiếu đâu. Chỉ có cậu hiểu tớ thôi Tiểu Mộc. Nhan Tiếu vỗ vai Tiểu Mộc cười cười nói. Trời đã bắt đầu hơi men tối, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Tiểu Mộc cùng Nam Huyền lên xe hơi đi về biệt thự nhà Nam Huyền. Tuy lúc đầu tâm tình Tiểu Mộc có chút không tốt nhưng sau đó nhờ những người bạn thân của cô nên đã không còn buồn bã nữa. Anna phu nhân cười nhẹ vì thấy hai đứa có vẻ hôm nay tâm trạng khá là tốt nên bà cũng vui vẻ hơn nhiều. Hai đứa hôm nay có vẻ vui nhỉ, được rồi mau xuống ăn cơm nào. Dạ, vâng thưa phu nhân. Tiểu Mộc cúi đầu thuần thục như một cô hầu ngoan ngoãn. Anna phu nhân có vẻ hài lòng với cô con dâu này, cách trương.